Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 782, Thiên Đạo Đạo Luân. Chín vị hỗn độn ma thần phía sau, Hồng Quân Đạo Tổ chỗ, liền gặp thần cái hóa thân này đột nhiên bắt đầu bốc cháy lên. Thoáng qua ở giữa, liền tan thành một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ, toàn bộ rót vào thần trong tay thí thần thương bên trong. Giờ khắc này, thí thần thương trên thân, dâng lên trước nay chưa từng có ánh sáng. Cái kia kinh người sát khí tràn ngập ra, chính là mạnh như phong tử thần đám người, cũng là cảm nhận được phát ra từ linh hồn run rẩy. Đều nói hỗn nguyên đại la kim tiên bất tử bất diệt. Nhưng tại thời khắc này thí thần thương trước mặt, đám người vậy mà cảm nhận được mùi vị của tử vong. Liền tựa như thí thần thương có thể đem các thần triệt để giết chết. Ảo tưởng, hay là không phải là, vô luận nói như thế nào, thời khắc này thí thần thương, đều là vô cùng cường đại. Có lẽ không có triệt để chém giết hỗn nguyên đại la kim tiên lực lượng. Nhưng tuyệt đối có thể đơn giản nhường hỗn nguyên đại la kim tiên vẫn lạc. Bằng không mà nói, thí thần thương sẽ không cho đám người mang đến loại cảm giác này. Còn lại phương hướng, Thái Nhất, Hậu Thổ, Nữ Oa Nương Nương đám người, cũng là riêng phần mình để lộ át chủ bài, phát động mạnh nhất một kích, hướng chín vị hỗn độn ma thần đánh tới. Người đầu tiên động thủ chính là Tam Thanh, liền gặp Thủy Nguyên Huyền ba loại đại biểu vũ trụ bản chất lực lượng. Từ các thần trong cơ thể tuôn ra, gào thét lên, hướng chín vị hỗn độn ma thần càn quét đi. Thủy Nguyên Huyền lực lượng bộc phát, tại trong chốc lát, diễn hóa một phương vũ trụ sinh diệt toàn bộ quá trình. Cái kia vũ trụ mở ra lực lượng, cùng vũ trụ chung kết lực lượng, giống như sóng gió động trời, trùng trùng điệp điệp, đập nện tại chín vị hỗn độn ma thần trên thân. Bất quá nháy mắt, liền phá diệt rơi các thần hết thảy phòng ngự. Đúng lúc gặp lúc này, Phong Tử Thần cùng Tử Vi Đại Đế liên thủ đánh tới. Bất Hủ Bàn Cổ ánh sáng từ các thần trên thân bộc phát, miễn cưỡng xé rách chín vị hỗn độn ma thần nhục thân, nhường các thần máu tươi hỗn độn. Đương Phong Tử Thần cùng Tử Vi Đại Đế xuất thủ về sau, hỗn độn chuông, càn khôn đỉnh, lục đạo luân hồi bàn, thập nhị phẩm công đức kim liên, đông phương thanh sắc bảo liên kỳ, năm kiện uy lực mạnh mẽ chí bảo đồng thời âm tới. Ầm ầm vượt quá tưởng tượng lực lượng bộc phát, đem tất cả đều đánh thành hư vô. Thụ đòn nghiêm trọng này, vốn là nhục thân bị xé nứt hỗn độn ma thần, lúc này nhục thể triệt để vỡ vụn, ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số xương vỡ cùng huyết nhục tản mát tại thiên ngoại hỗn độn bên trong. Chính là như vậy, cái kia chín vị hỗn độn ma thần vẫn không có vẫn lạc. Không phải nói công kích như vậy chỉ có thể nhường các thần trọng thương, cũng không tổn thương đến về căn bản. Bởi vì, thực lực đến Đại La Đạo Tôn về sau, nhục thân mặc dù vẫn như cũ rất trọng yếu, nhưng lại không còn là căn bản. Tiên thiên bất diệt chân linh mới phải tất cả căn bản. Chỉ cần tiên thiên bất diệt chân linh không có việc gì, đó chính là thụ nặng hơn nữa tổn thương, cũng có thể tại trong thời gian nhanh nhất khôi phục. Lúc này, cái kia chín vị hỗn độn ma thần hỗn độn bất diệt chân linh liền giấu ở các thần cái kia vỡ vụn huyết nhục bên trong. Hoặc là một giọt máu, hoặc là một khối xương vỡ, hay là một khối thịt nát, cũng có thể. Tóm lại, các thần tại chờ đợi thời cơ, chuẩn bị thừa dịp đám người không chú ý thời điểm thoát đi nơi đây. Hỗn độn ma thần thân thể cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, đâu chỉ hàng tỷ trượng. Vỡ vụn về sau, hóa thành huyết nhục xương vỡ càng là vô số. Muốn tại những mảnh vỡ này bên trong, đem che giấu chín vị hỗn độn ma thần chân linh tìm tới, độ khó có thể nghĩ. Thế nhưng, đám người cũng không cần tìm kiếm. Bởi vì, các thần một phương này tuyệt sát một kích đến, kinh người huyết quang từ thí thần thương bên trên tỏa ra, đỏ thắm đến cực điểm, chiếu sáng quá khứ, hiện tại, tương lai, chư thiên vạn giới, vô tận thời không. Xoát, nhưng thấy một vòng màu máu lóe lên, hỗn độn bỗng nhiên tan rã, vạn vật trong nháy mắt quy về hư vô, mà thí thần thương đã mang theo vô song sát phạt lực lượng. Đi vào chín vị hỗn độn ma thần vỡ vụn thân thể bên cạnh. Xoát xoát xoát, hàng tỷ đạo huyết quang từ thí thần thương bên trên tỏa ra. Hướng ra phía ngoài càn quét đi. Chỉ là chớp mắt, liền đem nơi đây bao phủ. Hóa thành một mảnh thế giới màu đỏ ngòm. Hồng Quân đạo tổ hóa thân. Hỗn nguyên tầng 11 tuyệt thế đại cao thủ. Lấy chính mình thân thể huyết tế thí thần thương. Mới vừa đổi lấy một thương này. Uy lực có thể nghĩ. Tại cái kia huyết quang bộc phát nháy mắt. Phong tử thần 10 người đã nhanh chóng lui đến một bên. Chỉ lo dính vào nửa điểm huyết quang. Nhận tai họa. Sau nửa ngày. Huyết quang biến mất. Chung quanh hỗn độn dần dần khôi phục như thường. Liền gặp thí thần thương lực lượng đã hao hết. Đang lẳng lặng nằm ngang ở tại thiên ngoại hỗn độn bên trong. Mà chín vị hỗn độn ma thần huyết nhục. Cũng không bị nó ma diệt. Vẫn như cũ vẫn tồn tại nơi đó. Tản mát ra kinh người gợn sóng. Chỉ là trong máu thịt nó ẩn chứa linh tính. Cũng là triệt để biến mất. Hiển nhiên, thí thần thương một kích kia. Đã triệt để ma diệt cái này chín vị hỗn độn ma thần hỗn độn bất diệt chân linh. Đồ tốt a. Nhìn xem phiêu phù ở hỗn độn bên trong cái này đoàn hỗn độn ma thần huyết nhục. Đám người rất là tâm động. Cái này thế nhưng là đồ tốt a. Nếu là thao tác thỏa đáng. Luyện chế ra mấy món tiên thiên trí bảo tuyệt không phải việc khó. Chỉ là, nhìn xem cái này đoàn hỗn độn ma thần huyết nhục. Đám người tâm động quy tâm động. Nhưng không có một người dám lên tay đi lấy. Bởi vì, những thứ này hỗn độn ma thần huyết nhục. Đã có công dụng, ầm ầm, chính là lúc này, hỗn độn chỗ sâu, không biết hư không bên trong, có vô thượng đạo quang bắn ra, tím óng ánh, hiện ra hết tôn quý cùng uy nghiêm. Sau đó, liền gặp được, một mặt thiếu một góc đạo luân, chậm rãi giáng lâm, trong chốc lát, hỗn độn chấn động, một cỗ chí cao vô thượng uy áp tràn ngập ra, lạnh lùng mà tôn quý. Tựa như bất chu sơn đặt ở chúng nhân trong lòng, khiến người thở không nổi. Gặp qua thiên đạo, nhìn thấy cái kia thiếu một góc đạo luân giáng lâm, đám người khẽ khom người, làm lễ nói, thiên đạo, cái kia thiếu một góc đạo luân, đương nhiên đó là thiên đạo, thần chân chính trên ý nghĩa, lần thứ nhất giáng lâm, cái kia đạo vòng, chính là thiên đạo bản thể, về phần tại sao lại thiếu một góc. Chính là tượng trưng cho thiên đạo không được đầy đủ, chưa từng viên mãn, thiếu một góc, chính là số một chạy trốn. Cái kia chúng sinh siêu thoát cơ hội, như không có cái này, số một chạy trốn, thiên đạo liền sẽ hoàn mỹ vô khuyết. Cái kia hồng hoang thiên địa hết thảy sinh ra, đều đem nằm ở thiên đạo thống trị phía dưới. Đây là rất đáng sợ một sự kiện, bởi vì, điều này nói rõ, từ ngươi ra đời một khắc kia trở đi. Liên quan tới tương lai của ngươi, thành tựu của ngươi, tử vong của ngươi, đều đã bị thiên đạo chú định. Tất cả đều đem dựa theo thiên đạo vì ngươi quy hoạch kịch bản đi xuống. Một thế lại một thế, vĩnh viễn không siêu thoát cơ hội. Bàn cổ đại thần từ bi, không muốn thấy cảnh này. Cái này tại khai thiên tích địa mới bắt đầu, cho thiên đạo đến một búa, nhường thần không còn hoàn mỹ, độn đi một. Chính là cái này, số một chạy trốn, nhường chúng sinh có một tuyến siêu thoát khả năng. Nếu không phải như thế, hồng hoang thiên địa căn bản liền sẽ không sinh ra hỗn nguyên đại la kim tiên. Hỗn nguyên đại la kim tiên, chính là siêu thoát giả, đã vượt ra sông dài vận mệnh, đã vượt ra thời không sông dài, đã vượt ra hồng hoang thiên địa, là thiên đạo không nguyện ý nhất nhìn thấy tồn tại. Thiên đạo giáng lâm về sau. Cũng không nhìn đám người liếc mắt, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía hỗn độn ma thần huyết nhục. Dưới mắt, đối thiên đạo đến nói, chín vị hỗn độn ma thần huyết nhục mới phải trọng yếu nhất, chỉ cần đem nó thôn phệ, hấp thu các thần bản nguyên, cái kia ắt phải sẽ vì hồng hoang thiên địa mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Chính là khôi phục thành thời đại thượng cổ rực rỡ thịnh thế. Cũng không phải không được. Cùng hồng hoang thiên địa rực rỡ tương lai so sánh, thiên đạo bên người phong tử thần 10 người, liền lộ ra không quan trọng gì. Trên dưới dò xét những thứ này hỗn độn ma thần huyết nhục liếc mắt, thiên đạo bỗng nhiên chuyển động, một cỗ vô cùng khổng lồ hấp lực tùy theo phát ra, lôi cuốn lấy những thứ này hỗn độn ma thần huyết nhục, tiến vào thiên đạo đạo luân nội bộ, mà phong tử thần đám người, thì lại yên lặng nhìn chăm chú lên tất cả. Các thần sở dĩ không nhúc nhích những thứ này hỗn độn ma thần huyết nhục, cũng là bởi vì các thần biết, những thứ này huyết nhục đã bị thiên đạo dự định. Các thần nếu là dám đoạt thức ăn trước miệng cọp mà nói, cái kia thiên đạo cũng không để ý nói cho các thần. Như thế nào hồng hoang thiên địa chúa tể, về phần thiên đạo không có đem các thần để ở trong mắt sự tình. Phong tử thần đám người sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Thiên đạo chính là một đoạn vô tình chương trình mà thôi. Trừ hồng hoang thiên địa, trong mắt lại không cái khác. Bất kỳ cái gì tồn tại, không cần nói mạnh yếu, tại thần trong mắt đều là giống nhau, đều là sâu kiến, cho dù là hỗn nguyên đại la kim tiên, tại thiên đạo trong mắt, cũng chỉ bất quá là hơi cường đại một điểm sâu kiến thôi. Mặt khác, trông cậy vào một đoạn chương trình đối với ngươi mắt khác đối đãi, đây không phải là có bệnh sao? Nếu là có một ngày, thiên đạo có sở thích của mình, đột nhiên đối với phong tử thần đám người yêu ái, cái kia các thần phản ứng đầu tiên, tuyệt không phải cao hứng, mà là sợ hãi. Khá lắm, vô tình vô dục, chí công chí chính thiên đạo bỗng nhiên có sở thích của mình. Đây không phải là muốn chuyện xấu sao? Từ đây trật tự không còn, hồng hoang thiên địa rời hủy diệt cũng liền không xa. Mặt khác, thiên địa pháp tắc cũng không biết cho phép loại tình huống này phát sinh. Thiên địa pháp tắc mặc dù thần phục tại thiên đạo phía dưới, nhưng nó bản thân cũng có thể chế hành thiên đạo. Một khi thiên đạo sinh ra linh trí, này thiên địa pháp tắc liền tốt hiển hóa, dùng hết tất cả xóa bỏ thiên đạo linh trí, từ đó giữ gìn hồng hoang thiên địa trật tự. Thiên địa tại thôn phệ hỗn độn ma thần huyết nhục, phong tử thần mấy người cũng không có nhàn rỗi. Các thần ngay tại cái kia nhìn chằm chằm thiên đạo, cố gắng đem thần thân ảnh lạc ấn tại đáy lòng của mình. Nói đùa, cái kia thế nhưng là thiên đạo, hồng hoang hết thảy pháp tắc kết hợp thể, toàn thân đều là thiên địa chí lý. Thần trên thân tùy ý một cái phù văn, đều có thể diễn hóa ra một bộ tiên thiên đạo kinh, tạo nên một tôn đại la đạo tôn tới. Thiên đạo bản thể, chính là hồng hoang lớn nhất cơ duyên. Nếu có thể đem nó hoàn toàn lĩnh ngộ, đừng nói là vô cực đại la kim tiên, chính là vô cực phía trên tạo hóa cảnh, cũng không phải không thể thành tựu. Bây giờ, thiên đạo bản thể tự mình giáng lâm, có thể xưng hồng hoang lớn nhất cơ duyên. Đám người có duyên phận gặp một lần, tự nhiên là tận chính mình cố gắng lớn nhất, đem thiên đạo đạo luân thân ảnh lạc ấn dưới đáy lòng. Có thể ghi nhớ bao nhiêu liền ghi nhớ bao nhiêu, tuyệt đối không thể lãng phí lần này cơ duyên. Trận này cơ duyên, nhưng so sánh đạo tổ giảng đạo chân quý nhiều. Nhắc tới cũng là đáng tiếc, những hồng hoang đó đám đại thần thông giả bây giờ không ở nơi này. Bằng không, nếu là các thần có duyên phận nhìn thấy thiên đạo đạo luân một mặt, cái kia khoảng cách hắn thành liền hỗn nguyên đại la kim tiên, liền không xa. Ai, chỉ là đáng tiếc, phong tử thần trong thức hải, hồng mông đạo chuông nhanh chóng chấn động, hồng mông khí điên cuồng phun trào, không ngừng mô phỏng thành thiên đạo đạo luân dáng vẻ, muốn đem thần tất cả đều ghi chép lại. Mà liền tại hồng mông đạo chuông lạc ấn thiên đạo đạo luân thân ảnh thời điểm, phong tử thần đột nhiên từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Sau đó, liền gặp thần lặng lẽ dò xét bốn phía liếc mắt, thấy còn lại đám người đều đắm chìm trong ngộ đạo bên trong, lúc này mới thở dài một hơi. Đón lấy, liền gặp thần cẩn thận từng ly từng tí nhô ra tay đến, hướng phía thiên ngoại hỗn độn chỗ sâu, cái kia còn sót lại một cái hỗn độn phôi thai chộp tới. Không thể không nói, cũng là phong tử thần số phận tốt, đại chiến đến nước này, liền hỗn độn ma thần đều bị đánh cho chân linh phá diệt. Có thể cái kia chín vị hỗn độn phôi thai, cũng là có thể bảo toàn một cái. Trong này, tuy có phong tử thần đặc biệt giữ gìn tác dụng, nhưng càng nhiều hay là vận khí cho phép. Không thể không nói, hỗn độn quả thật sự là phong tử thần phúc địa. Ở trong hỗn độn, thần rất dễ dàng liền có thể đạt được lợi ích. So tại hồng hoang trong thiên địa, đơn giản nhiều lắm, có hỗn độn phôi thai. Sau này thần liền sẽ không lại thiếu tiên thiên hung thú. Đem hỗn độn phôi thai đặt ở trước mắt dò xét một lúc. Phong tử thần liền yên lặng đem nó thu vào. Sau đó, lại hướng nhân tộc nhiều đạo tôn truyền âm nói. Mệnh các thần bắt đầu bắt sống tiên thiên hung thú. Không có hỗn độn phôi thai, tiên thiên hung thú liền lại khó có thành tựu. Đám người đối phó chúng, cũng không nghi sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Cái này cho nhân tộc đạo tôn bắt sống tiên thiên hung thú khả năng. Lại về sau, phong tử thần nhìn thoáng qua thiên đạo, thấy một lúc hồi lâu sẽ không rời đi. Liền lại thông chi phe mình đại thần thông giả, như Tam Hoàng Ngũ Đế, Minh Hà Lão Tổ đám người. Nhường các thần nhanh chóng chạy đến nơi đây, nhìn xem có thể hay không cọ lên một điểm cơ duyên. Nếu là các thần tốc độ rất nhanh, cái kia có lẽ còn có thể nhìn thấy thiên đạo một lần cuối cùng. Đây đối với sắp đột phá trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên các thần đến nói, không thể nghi ngờ là kiện chỗ tốt cực lớn. Nói không chừng, các thần chênh lệch cuối cùng tới cửa một chân, sẽ gặp bởi vậy phá vỡ. Ai, cơ duyên đã nói cho các thần, về phần các thần có thể hay không chạy đến. Liền nhìn các thần riêng phần mình tạo hóa, phong tử thần đã hết nhân sự, tiếp xuống, liền nghe thiên mệnh đi, mà liền tại phong tử thần ở trời bên ngoài hỗn độn quan sát thiên đạo thời điểm. Hồng hoang trong thiên địa, chiến sự cũng đã gần hồi cuối, Đông Hoa đạo nhân, Tử Vân đạo nhân, thần ba người, tự mình xuất lĩnh đại quân, một đường công thành đoạt đất, rất nhanh, liền đánh tới nhân tộc tổ địa cửa ra vào. Ở đây, một đường thế như trẻ tre ba người, rốt cục gặp trở ngại, mà lại còn là trước nay chưa từng có trở ngại. Không cần nói các thần như thế nào tiến công, đều là không thể tiến lên một chút. Thậm chí, mấy lần công thành chưa qua về sau, các thần ngược lại tổn thất nặng nề. Phía trước tổn thất toàn bộ cộng lại, đều không có ở đây tổn thất nhiều. Nhân tộc chủ yếu lực lượng, tất cả đều tập kết tại nơi đây. Quyết tâm liều chết chống cự, như thế nào ba đường phản quân liên thủ có khả năng chống lại? Cái gọi là tổn thất nặng nề, hay là nhân tộc một phương thu kết quả, bằng không, nhân tộc đại quân đều xuất hiện, trực tiếp liền có thể đem ba đường phản quân cho lội bình. Bất quá, nhân tộc một phương đồng thời không có làm như thế, bọn họ đang chờ đám tiên thiên đạo tôn trở về. Chờ bọn hắn bệ hạ đạt cuối cùng quyết chiến mệnh lệnh. Như thế, bọn họ mới có thể xuất động, một lần hành động san bằng phản quân. Hiện nay, bệ hạ đã để bọn hắn án binh bất động, vậy bọn hắn liền lưu tại nơi này. Bồi phản quân chơi đùa cũng là không sai. Nói thật, thủ thành những ngày gần đây, nơi này nhân tộc thật sự là mở rộng tầm mắt. Ba đường phản quân vì cầu mau chóng phá thành, thật sự là biện pháp gì đều dùng tới. Các loại quỷ dị thần thông, năng nhân dị sĩ, có thể xưng tầng tầng lớp lớp. Loại kia loại thủ đoạn, nhường nơi đây nhân tộc ăn no thỏa mãn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.